Đạo tâm trùng ma, chương 856, ngưng tụ thánh binh, góc truyện audio.com. Bởi vì đã biết thiên quyến chi nữ khủng bố cho nên đối với bồi dưỡng cho thiên quyến chi nữ Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không keo kiệt, chỉ cần thiên quyến chi nữ cần Tần Thiếu Phong đều sẽ thỏa mãn, mà hiện tại chỉ tiêu hao một chút năng lượng tà ác của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong mà nói liền càng thêm không tính cái gì. Tần Thiên Quyến lâm vào trong ngủ say, không ngừng từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong hấp thu năng lượng tà ác lớn mạnh chính mình, mà Tần Thiếu Phong thì là không ngừng luyện hóa giới tinh, khiến cho giới tinh trong cơ thể mình không ngừng tiến hóa, từ đó trào ra thế giới lực không ngừng gia tăng, cứ như vậy, theo thế giới lực không ngừng tăng thêm, thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là không ngừng tăng lên. Tần Thiếu Phong đem toàn bộ thánh lực đều là chứa đựng ở bên trong 3.000 huyệt khiếu quanh thân, mà không gian trong 3.000 huyệt khiếu này vô cùng rộng lớn, cho nên tự nhiên là có thể chứa đựng thánh lực khổng lồ. Chẳng qua hiện tại theo giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng tiến hóa, thánh lực trong huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong càng ngày càng khổng lồ, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể là không ngừng áp xúc. Cái này cũng chính là một cái quá trình đột phá đến cảnh giới thánh sĩ, ở thời điểm cảnh giới thánh đồ thánh lực hiện ra trạng thái là mây mù, tuy rằng ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng mà lại không cô đọng, mà đạt tới cảnh giới thánh sĩ, thánh lực trong cơ thể thì vô cùng cô đọng, thánh lực như vậy tự nhiên là uy lực càng lớn hơn, thậm chí cô đọng thánh lực còn có thể đủ ngưng tụ thành các loại binh khí. Tần Thiếu Phong hiện tại đang trải qua chính là quá trình này, thánh lực càng ngày càng khổng lồ đang nhanh chóng hướng về trong các huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong rót vào, khiến cho thánh lực trong 3.000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong càng ngày càng khổng lồ, mà đây vẫn là chỗ tốt Tần Thiếu Phong chỉ cắn nuốt một viên giới tinh bát giai thánh tông mang đến. Ở sau khi luyện hóa một viên giới tinh, Tần Thiếu Phong ngựa không dừng vó tiếp tục luyện hóa, lại cắn nuốt một viên giới tinh bắt đầu luyện hóa hẳn lên, mà bởi vì có kinh nghiệm lần trước Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đều có chuẩn bị, cho nên tự nhiên là không kinh ngạc nữa, đều đang đợi một khắc Tần Thiếu Phong tu luyện xong kia. Từng viên giới tinh đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại có một viên giới tinh cảnh giới thánh tôn nhất giai, mà lúc này thánh lực trong 3.000 huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là đã nồng hậu đến một loại tình trạng trước đó chưa từng có, vốn thánh lực chỉ là dạng mây mù hiện tại đã ngưng tụ thành dạng tinh thể, hơn nữa tràn ngập toàn bộ huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong. Chỉ là Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn là cảnh giới thánh đồ cửu giai, vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới thánh sĩ, vốn dựa theo tình hình chung mà nói Tần Thiếu Phong hiện tại đã có thể đột phá đến cảnh giới thánh sĩ, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không lựa chọn đột phá, mà là như cũ không ngừng ngưng tụ thánh lực. Một viên giới tinh cuối cùng, nhìn viên giới tinh cảnh giới thánh tôn này, trong đó ẩn chứa khí tức thế giới bổn nguyên cực kỳ nồng đậm, cái này nếu lấy ra đi đổi linh bảo mà nói, ít nhất cũng có thể đổi một thanh vương cấp linh bảo, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không có chút do dự nuốt xuống, sau đó giới tinh kia liền hóa thành một cỗ năng lượng. Góc truyện audio.com, khổng lồ vô cùng, rót vào trong các giới tinh của Tần Thiếu Phong. Ong ong ong, giới tinh nhiều như cát sa mạc kia trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng chấn động lên, cắn nuốt nhiều năng lượng giới tinh như vậy rốt cục làm cho cảnh giới trong cơ thể Tần Thiếu Phong đạt được một lần lột xác, vô cùng vô tận thế giới lực từ trong đó bừng lên, chuyển hóa thành thánh lực của Tần Thiếu Phong, rót vào trong 3.000 huyệt khiếu quanh thân. Ở bên trong đại thế giới, giới tinh của mỗi một tu sĩ đều là cần nhiều lần lột xác, hơn nữa mỗi một lần đều có thể có được năng lực khác nhau. Ở thời điểm lần lột xác đầu tiên, có thể lợi dụng thế giới của mình hình thành một cái lĩnh vực này có thể ảnh hưởng thiên địa chung quanh mình, khiến cho một mảng thiên địa kia đều ở trong khống chế của mình. Mà lĩnh vực của một tu sĩ cũng sẽ theo thực lực tu sĩ không ngừng tăng trưởng mà được mở rộng, mà thời điểm nghênh đón lần lui về biên thứ hai của giới tinh thì có thể đem thế giới trong giới tinh phóng ra bên ngoài cơ thể, ở trong đại thế giới hình thành một cái thế giới thuộc về mình, mà tại trong cái thế giới này tự nhiên là ngươi cường đại nhất. Chẳng qua nếu muốn hình thành lĩnh vực mà nói ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới thánh vương, nếu không căn bản là không có khả năng hình thành lĩnh vực của mình, nhưng mà Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới thánh đồ, lại nghênh đón lần lột xác đầu tiên của giới tinh, sắp sửa hình thành lĩnh vực của mình, cái này nếu nói ra tuyệt đối là bị người mắng thành là yêu nghiệt. Muốn hình thành thế giới của mình, vậy chỉ có thể đạt tới cảnh giới thánh tổ mới có thể thực hiện, Tần Thiếu Phong hiện tại khẳng định không đạt được, mà Tần Thiếu Phong cắn nuốt nhiều giới tinh như vậy rốt cục làm cho giới tinh của mình nghênh đón lần lột xác đầu tiên, hình thành lĩnh ngộ của mình, mà Tần Thiếu Phong đó chính là lĩnh vực của giới tinh như nhiều cát sa mạc hình thành, tuy rằng không đến mức có thể đem phạm vi trồng chất, nhưng mà lĩnh vực của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là so với những người khác khổng lồ hơn, điểm này là tuyệt đối không cần hoài nghi. Mà ngay tại một khắc giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong xảy ra lột xác kia, thế giới lực của giới tinh Tần Thiếu Phong bỗng nhiên mạnh thêm vài lần, liền như vậy thánh lực ngập trời không ngừng hướng về 3.000 huyệt khiếu của thân thể Tần Thiếu Phong rót vào, ngưng tụ ở trong đó, mà ngay tại lúc này Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Vô tướng vô cực thánh binh ngưng tụ. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, trong 3.000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra từng kiện thánh binh ong ong chấn động cùng từng đạo thần quang ở một khắc ngưng tụ kia từ trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong phóng ra, khí tức khổng lồ cũng là từ Tần Thiếu Phong phóng ra. Tần Thiếu Phong thuận lợi tấn chức đến cảnh giới thánh sĩ, hơn nữa vị giai không ngừng đột phá, nhất giai, nhị giai, tam giai một mực kéo lên, mãi cho đến cảnh giới thánh sĩ lục giai mới dừng lại. Lần trước Tần Thiếu Phong từ nhất giai trực tiếp xông lên cảnh giới cửu giai, nhưng mà một lần này Tần Thiếu Phong lại chỉ tăng lên 6 cái vị giai, đây tự nhiên là theo cảnh giới tăng lên, vị giai tăng lên liền khó khăn lên, chẳng qua thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là không kém chút nào cường giả cảnh giới thánh tôn, đây là bởi vì thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong thật sự là rất cô. gocchuyenaudio.com Đọc, tuy rằng Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn là cảnh giới thánh sĩ lục giai, nhưng mà nếu ai đem Tần Thiếu Phong coi chỉ là một người thánh sĩ lục giai, như vậy người kia khẳng định sẽ có ký ức khó có thể quên. Mà ngay tại thời điểm sinh bệnh trong cơ thể toàn bộ đều ngưng tụ ra, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, đương nhiên, theo Tần Thiếu Phong dừng tu luyện, Tần Thiên Quyến cũng tỉnh lại. Đem Tần Thiên Quyến bế lên, Tần Thiếu Phong thơm ở trên mặt Tần Thiên Quyến một cái, lập tức nói với Tần Thiên Quyến. Bảo bối khuê nữ, ngủ thế nào? Tần Thiên Quyến được Tần Thiếu Phong thơm một cái, lại là đầy mặt tràn ra mỉm cười hạnh phúc, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, bộ dáng rất là hưng phấn. Nhìn Tần Thiên Quyến gật đầu, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, lập tức lật tay, một thanh đại phù xuất hiện ở tại trong tay hắn, chính là thánh binh hắn dùng thánh lực ngưng tụ ra, chẳng qua lại là cùng linh bảo thật sự không có gì khác nhau. Nhìn thấy rìu trong tay Tần Thiếu Phong, Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng còn có tiểu công chúa Nguyệt Nhi xông tới, không ai nhìn ra dị thường, đều cho rằng đây là một kiện linh bảo thật sự. Nhìn xem cái khai thiên phủ này của ta thế nào? Tần Thiếu Phong hướng về ba người Nguyệt Nhi các nàng nói, một cây rìu này chính là Tần Thiếu Phong dựa theo hình thái khai thiên phủ trong tiểu thiên thế giới ngưng tụ ra, đương nhiên, khai thiên phủ kia vốn là binh khí của bàn cổ, về sau bị Tần Thiếu Phong đoạt được cũng là một thanh cao dài thánh khí, chẳng qua cuối cùng hủy diệt thời điểm phi thăng đại thế giới. Một lần này Tần Thiếu Phong lợi dụng thánh lực trong cơ thể ngưng tụ thánh binh, lại ngưng tụ ra trừ như là chí tôn thần môn cao giai thánh khí đặc thù như vậy, ngưng tụ đại đa số đều các loại linh bảo hắn kiến thức qua ở trong tinh vực bàn cổ của tiểu thiên thế giới, trong đó có tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trung vân vân, phàm là nổi danh tại bàn cổ tinh vực kia, đều là được tại một lần này Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra. Trừ Hồng Mông Đài trong huyệt bách hội đỉnh đầu Tần Thiếu Phong một lần này ngưng tụ ra 2.999 thánh binh, mỗi một cái đều là cùng linh bảo thật sự không có bất cứ gì khác nhau, hơn nữa uy lực còn càng cường đại hơn, cho nên Nguyệt Nhi các nàng đều không nhìn ra đây là dùng thánh lực ngưng tụ, nghe thấy Tần Thiếu Phong nói đều nhìn khai thiên phủ trong tay Tần Thiếu Phong, cẩn thận quan sát. Người đây là phẩm cấp gì, vì sao ta không xem được? Hương Ngưng hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, ở trong đại thế giới, toàn bộ linh bảo đều là dựa theo cảnh giới quân cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên cấp cùng thần cấp đến phân chia, chẳng qua một thanh khai thiên phủ này của Tần Thiếu Phong, lại là làm cho người ta cảm giác không ra là phẩm cấp gì. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong mỉm cười, lập tức nói. Đây là ta dùng thánh lực ngưng tụ ra, tự nhiên là cùng một cái phẩm cấp với cảnh giới của ta. Không sai, chính là như vậy, Tần Thiếu Phong hiện tại là thánh sĩ lục giai, như vậy ngưng tụ ra thánh binh này cũng chỉ là thánh sĩ lục giai, cho nên theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, những thánh binh này cũng là có thể tăng lên theo. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi đều mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong, trừ Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi luôn ngưng tụ ra thánh binh của mình, chẳng qua thánh binh các nàng ngưng tụ cũng đều. gocchuyenaudio.com Tản ra khí tức thánh lực nhưng mà thánh binh Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra lại một chút khí tức thánh lực cũng không có. Nhìn thần sắc không thể tưởng tượng kia của Nguyệt Nhi, Hương Ngưng, Huyền Ninh Nhi, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc không nói gì, chỉ là lật tay, liền đem khai thiên phủ thu lại, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài tươi cười đáng khinh nói với Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi. Các bà xã, hôm nay sắc trời còn sớm, chúng ta có nên hay không nghỉ ngơi một chút? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng các nàng tự nhiên là đỏ mặt một hồi, mà Huyền Ninh Nhi chưa đỏ mặt còn càng thêm khẩn trương, đây chính là lần đầu tiên nàng cùng với khác phái cùng nhau cùng ngủ một giường, sao có thể không khẩn trương, tim cũng nhảy bang bang. Cách chương.